Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, nếu người ở trên đó là Trần Triệu Dương thì sao? Vì muốn từ Tịnh Nhã đồng ý, Dương Lệ đưa ra một giả thiết. Được rồi, lên đó xem sao đã, nếu tình hình không ổn là chúng ta rút ngay. Dương Lệ thuyết phục thành công, từ Tịnh Nhã đã chịu đồng ý rồi. Hai cô gái rón rén đi tới cầu thang ở tầng 1. Đó là lối đi duy nhất thông lên mái nhà. Bọn họ nhẹ nhàng mở hé cửa ra, sau đó lặng lẽ nhìn lên trên. Có người thật, nhưng trông thảm thiết quá, máu me khắp người. Sau khi mở ra, Dương Lệ nhìn thấy trên đó có người, cô ấy lập tức ngạc nhiên thốt lên. Thật hả, cho tôi xem với, Từ Tịnh Nhã cũng tới đó xem. Không đúng, đó là Trần Triệu Dương, mau lên đó xem sao. Sau khi nhìn thấy người trên mái nhà, Từ Tịnh Nhã cảm thấy quen quen, và rồi cô ta nhanh chóng nhớ ra. Lúc trước, khi ở chỗ Nam Cung Yến, cô ta đã từng chứng kiến cảnh tượng Trần Triệu Dương đổ máu khắp người, khi ấy cô ta còn tưởng anh bị người nhà họ Phòng đánh bị thương nên rất áy náy, bây giờ xem ra đó là do anh tự biến mình thành như thế. Thật sao, nghe thấy Từ Tịnh Nhã nói vậy, Dương Lệ giật nảy mình, vội vàng mở cửa đi lên. Làm sao vậy, Trần Triệu Dương? Cậu đừng làm tôi sợ. Tới gần và thấy đúng là Trần Triệu Dương, Dương Lệ không thể dẫn lòng nổi, định xông thẳng tới đó. Đừng, đợi một lát đi. Thấy Dương Lệ định lao tới, Từ Tịnh Nhã sợ hết hồn, vội vàng ngăn cản cô ấy. Chảy máu khắp người thế này thì chắc chắn là bị thương rồi. Không được, tôi phải băng bó cho cậu ấy, tôi phải gọi xe cứu thương. Nhìn thấy Trần Triệu Dương máu me be bét như vậy, Dương Lệ cuống cuồng cả lên, bắt đầu nói năng lộn xộn. Cô bình tĩnh lại một chút, tôi đã từng gặp anh ấy như vậy rồi, có lẽ không phải bị thương đâu, mà là đang tu luyện công pháp nào đó, nếu không thì đã chẳng như thế. Từ Tịnh Nhã tỉnh táo giải thích với Dương Lệ, vậy sao, nhưng làm gì có ai luyện công mà máu me khắp người thế này? Dương Lệ hơi bất mãn, lập tức nói dồn dập, cô nhìn xem, anh ấy vẫn luôn ở đây, mà nơi này thì không có dấu vết đánh nhau, hơn nữa quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Chứng tỏ không hề có chuyện đánh nhau với người khác, vậy nên tốt nhất là chúng ta đừng quấy rầy anh ấy. Phải biết rằng người luyện công sợ người khác quấy rầy nhất đấy. Từ Tịnh Nhã bình tĩnh phân tích, hơn nữa hơi thở của anh ấy rất ổn định, ngoài đổ máu và đau đớn ra thì không có triệu chứng nào khác, tôi nghĩ chắc không phải là bị thương, tốt nhất chúng ta nên chờ một lát. Càng nói, Từ Tịnh Nhã càng cảm thấy có lý, bèn lùi về sau mấy bước, cách Trần Triệu Dương một khoảng. Nghe Từ Tịnh Nhã nói vậy, Dương Lệ mới bình tĩnh lại một chút. Từ Tịnh Nhã nói rất có lý, cô ấy nhìn Trần Triệu Dương, phát hiện thấy hơi thở của Trần Triệu Dương rất đều đặn, không phải triệu chứng của người bị thương nặng. Nhìn đến đây, Dương Lệ mới yên tâm hơn một chút. Tất nhiên là Trần Triệu Dương không biết bọn họ đã phát hiện ra anh, suýt thì đưa anh tới bệnh viện. Lúc này anh đang trong thời khắc then chốt, thân thể anh quá rắn chắc. Vậy nên khi nứt ra cũng đau đớn không gì sánh bằng. Tác dụng của thiên tinh thúy là dùng hình thức tôi luyện để xé rách kinh mạch, cơ bắp và xương cốt trong cơ thể người, phạm vi xé rách ấy rất nhỏ, nhưng đau đớn thì lại vô cùng vô tận. Lúc này Trần Triệu Dương đã tôi luyện kinh mạch và cơ bắp xong rồi, đang đến phần tôi luyện xương cốt của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương cốt của người bình thường là màu trắng ngà. Nhưng lúc này xương của Trần Triệu Dương lại tản ra ánh bạch kim trầm, không giống với màu xương của người bình thường cho lắm. Có sự thôi thúc của thuốc thiên tinh thúy, màu bạch kim trầm ấy ngày một rõ ràng, nhưng cơn đau thì lại gấp mấy lần nỗi đau tôi luyện cơ bắp và kinh mạch vừa rồi. Tròn nửa tiếng sau, Trần Triệu Dương mới hoàn thành công cuộc tôi luyện xương cốt. Lúc này, xương cốt của Trần Triệu Dương đã biến thành màu bạch kim hẳn rồi. Nếu mang anh đi giải phẫu thì chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ bàng hoàng sửng sốt. Trần Triệu Dương vẫn chưa dừng lại, anh tiếp tục tu luyện thêm một lát để khôi phục chân khí bị tiêu hao. Sau vụ tôi luyện thân thể lần này, Trần Triệu Dương phát hiện ra khả năng chứa đựng chân khí của anh tăng lên ít nhất là gấp đôi so với lúc trước, cũng có nghĩa là anh lại có thể dồn nén chân khí nữa rồi. Cách chương.